nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 60, pháo đài cổ cong thành nhang mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất mở to mắt, phát hiện mình đang nằm đang chật chội đen nhánh hình chữ nhật trong tiểu không gian, cảm giác thế nào? Thống tử hỏi một câu. Chẳng ra sao cả, Lâm Thất theo bản năng đáp, ngực có chút cùn cùn đau nhức, còn nghĩ chảy nước mắt, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân. Thống tử thở dài, không cần phải để ý đến cái kia. Đó là ngươi thượng cái thế giới lưu lại tình cảm, nghĩ không ra là bởi vì ký ức thu nạp tại chỗ sâu trong óc. Hồi tưởng lại cần chính ngươi thiết định từ mấu chốt ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta không đề nghị ngươi hồi tưởng lại, là không tốt lắm ký ức. Lâm Thất hiếu kỳ hỏi, không thể nói tốt xấu, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Đây là ngươi không có hối hận quyết định, vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Tốt à, ta đây liền không hỏi. Lâm Thất rất lý giải gật đầu. Không quản trước thế giới nhiệm vụ thế nào, đều là quá khứ, hiện tại đem nhiệm vụ này thế giới kịch bản tư liệu phát cho ta đi. Không nói cái này còn tốt, vừa nhắc tới kịch bản tư liệu, thống tử liền nổ, ngươi tiếp thu xong nhất định phải cùng hưởng cho ta xem biết không? Trước thế giới nhiệm vụ chúng ta bị người làm, vấn đề nằm ở chỗ kịch bản trên tư liệu. Thống tử đối với lúc trước làm chuyện ra hỏa căm thù đến tận xương tủy, phàn nàn nói, ngươi cũng không biết, lúc ấy ngươi làm nhiều não tàn quyết định. Không riêng chỉ ta gặp muốn đánh người, chính ngươi về sau mỗi lần nhớ tới, đều là một mặt bi thương muốn một bàn tay đem mình làm sơ trong đầu nước khống ra. Lâm Thất yên lặng nghe nhà mình thống tử phàn nàn, không biết vì cái gì, ngực nàng cùn đau nhức càng phát ra rõ ràng, còn hiện lên áy náy tâm tình. Thống tử phát giác được Lâm Thất cảm xúc không đúng, lập tức ngừng lại, tốt tốt, đi qua thế giới mặc kệ, dù sao lần này ta sẽ xem một lần kịch bản tư liệu. Không CP bộ môn ra hỏa lại động thủ chân, nhiệm vụ không làm ta đều muốn đi tìm cục trưởng khiếu nại. Ân, vậy liền nhờ ngươi, thống tử, Lâm Thất dằn xuống trong lòng các loại cảm xúc, ta truyền tới kịch bản tư liệu túi cho ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng, não hải có chút vừa tăng, kịch bản tư liệu bắt đầu truyền tới. Lâm Thất chính chờ đợi kịch bản tư liệu truyền tới hoàn tất, hảo tìm hiểu một chút nhiệm vụ này thế giới kịch bản tuyến cùng nhiệm vụ đối tượng. Chung quanh yên tĩnh bỗng nhiên bị đánh vỡ. Không lo được xem xét kịch bản tư liệu, Lâm Thất nhất định phải trước ứng phó một chút tình huống chung quanh. Đánh vỡ an tĩnh thanh âm là hoặc bén nhọn hoặc trầm muộn tiếng ma sát, giống như là rất nhiều nặng nề hòn đá trên mặt đất bị thôi động. Rèn luyện bóng loáng liền ngột ngạt, không bóng loáng bén nhọn. Lại nói tiếp, lại là bốn phương tám hướng liên tục không ngừng ầm ầm ầm ầm âm thanh. Cái này Lâm Thất cũng nói không nên lời là thế nào chế tạo ra. Coi là sẽ lan đến gần chính mình. Lâm Thất vội vàng buông lỏng thân thể bất động, lực chú ý tập trung ở thính giác bên trên, muốn nghe rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Lâm Thất đợi một lát, chính mình thân ở hình chữ nhật hộp giống nhau đen nhánh không gian vẫn là không có thay đổi. Bên tai vẫn như cũ là sai lệch như là cách cửa phòng truyền đến thanh âm. Chờ lấy, Lâm Thất đột nhiên cảm thấy không đúng. Chính mình nằm đen nhánh, hình chữ nhật tiểu không gian. Nghĩ muốn làm sao như vậy giống là trong quan tài đầu, không có phát hiện thời điểm còn tốt. Vừa phát hiện, nghĩ đến chính mình nằm có thể là cỗ quan tài. Dưới thân hoặc là bên cạnh nói không chừng còn có làm mục nát thi thể cái gì. Lâm Thất liền cả người đều không tốt. Nàng toàn thân cứng ngắc, đầu cũng không dám chuyển một chút, liền sợ nghiêng đầu, liền cùng một cái khác song hào không sức sống mở to con mắt bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thất trong lòng liều mạng cầu nguyện chung quanh thanh âm nhanh lên dừng lại. Nàng hào chạy đi, thế nhưng những âm thanh này phảng phất nghe được Lâm Thất cầu nguyện. Ác thú vị không muốn làm theo, thanh âm một mực vang lên không ngừng, không dừng lại tới, loại hoàn cảnh này. Tốc độ thời gian trôi qua bị kéo dài gấp mấy chục lần. Lâm Thất cảm thấy mình chờ khẩn trương sợ hãi trái tim nhảy đều muốn nổ. Nhưng trên thực tế, đi qua thời gian còn không có trước đó không có phát giác đúng vậy một nửa lâu. Có đôi khi không biết là hạnh phúc a, Lâm Thất vô cùng hối hận. Chính mình đầu óc chuyển nhanh như vậy làm gì? Không được không được, chờ đợi thêm nữa chính ta trước muốn bị bệnh tim phát tác. Lâm Thất thực sự không chờ được, dùng sức đỡ lấy đen nhánh hình chữ nhật tiểu không gian đỉnh chóp. Bịch một tiếng, tảng đá làm thạch quan cái nắp bị Lâm Thất đá văng trên mặt đất. Đập hiếm nát, Lâm Thất bản nhân thì lấy tốc độ nhanh nhất từ trong thạch quan bắn ra. Nhảy tới trên mặt đất, ầm ầm, Lâm Thất còn cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ nghe thấy vài tiếng thanh thúy tiếng vang tại cách mình cực kỳ gần khoảng cách vang lên. Gần hình như, liền tại trên người mình. Ngay sau đó, tại thân thể cảm giác không thấy đau tình huống dưới, Lâm Thất phát giác ánh mắt của mình độ cao thật nhanh hạ xuống. Đến mặt đất, doang một tiếng va chạm về sau. Lại cao một điểm, lại tiếp tục rơi xuống. Tuần hoàn nhiều lần, loại tình huống này dùng đơn giản ngôn ngữ miêu tả ra. Liền là Lâm Thất đầu giống cầu giống nhau rơi trên mặt đất bắn. Mà thân thể của nàng, mẹ a, nàng là bộ xương khô a, vẫn là bóc quan tài mà lên động tác quá lớn, rơi trên mặt đất bị va nát nhau bộ xương khô bộ xương. Tình huống như thế nào a đây là? Nhiệm vụ này thế giới thật là đáng sợ, chỉ là mở màn Lâm Thất liền cảm thấy mình muốn hỏng mất. Nguyên địa bảo tạc cũng không thể biểu đạt nàng giờ phút này nội tâm ngọa tào cảm xúc, mau nhìn chung quanh. Mắt thấy nhà mình túc chủ liền muốn tâm tính bạo tạc. Thống tử không thể không gánh vác lên rời đi lực chú ý công tác. Để Lâm Thất chú ý một chút những vật khác. Đừng thật nguyên địa nổ tung. Lâm Thất kỳ thật không muốn xem chung quanh. Nàng càng muốn trước tiên đem chính mình tán nhau bộ xương hợp lại. Thế nhưng đầu nhảy nhảy nhót nhót nghĩ đến tự do phương xa lăn đi. Còn mắt khống chế không nổi thấy được tình huống chung quanh. Bộ xương khô, cùng bộ xương khô, Lâm Thất, thật muốn đến cái chuột chũi thét lên. May mắn, Lâm Thất cùng những thứ này bộ xương khô trước mắt có thể nói là đồng loại. Thẳng đến nàng chật vật tìm về sọ não, hợp lại tốt thân thể sau trà trộn vào đi. Cũng không có bị mặt khác bộ xương khô công kích, miễn cưỡng tiếp nhận bộ xương khô thân phận về sau. Lâm Thất quan sát một chút phụ cận hoàn cảnh. Mộ bia, thạch quan, bị đào ra bùn đất, cùng ban đêm âm trầm lâm viên, vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Không cần nói, vậy đại khái liền là cái cỡ lớn bóc quan tài mà lên hiện trường. Lâm Thất phán đoán, nơi này có thể là khối mộ địa, nhưng không giống lắm là đứng đắn mộ địa. Dù sao không có cái kia mộ địa là đem thạch quan song song chôn khoảng cách không tới tay trưởng rộng. Mộ bia số lượng còn không khớp hào. Nhất định phải nói, Lâm Thất cảm thấy nơi này càng giống là bố trí thành mộ bộ dáng bộ xương khô cất giữ sân bãi. Nói thật, Lâm Thất thật ghét bỏ mình bây giờ bộ xương khô chủng tộc. Trừ ra Lâm Thất loại này lệ riêng, những thứ này bộ xương khô tựa hồ trí tuệ cũng không thế nào cao. Nhiều lắm là có thể miễn cưỡng nói vài câu ngắn gọn. A, Nga, Ân. Đồng thời, không phải Lâm Thất giống loài kỳ thị xem thường bộ xương khô, mà là những thứ này cầm gì xét đoản kiếm cùng phá mộc thuẫn. Toàn thân ngoại trừ sọ não bên trong thiêu đốt lên một đoàn màu u lam lãnh hỏa. Còn lại liền là một bộ thiếu canxi bộ xương khô. Thật chỉ có thể dùng pháo hôi dạng để hình dung a. Tiểu thuyết trong phim ảnh những cái kia dũng giả cầm kiếm quét qua một đống lớn khô lâu binh nói liền là bọn chúng hảo phạt. Tại bộ xương khô mộ địa trung ương, một cái cây khô trên cành cây, ngồi xổm một cái tay cầm thủy tinh cầu quái vật, Lâm Thất xen lẫn trong bộ xương khô trong đám, lặng lẽ meo meo chen đến quái vật phụ cận, mắt nhìn nó, theo nó xám đen bằng đá thân thể, phía sau cánh rơi. Trên đầu sừng cùng nó nửa ngồi tư thế đến xem. Lâm Thất thấy thế nào cảm giác. Nó có thể đi theo trong đầu một cái tương đối nổi danh ảo tưởng sinh vật đối đầu hao. Cái này không phải liền là thạch tượng quỷ à. Lâm Thất thầm nghĩ. Mặc dù còn chưa kịp xem kịch bản tư liệu. Nhưng Lâm Thất cơ bản có thể từ bộ xương khô cùng thạch tượng quỷ thượng phán đoán. Nhiệm vụ lần này thế giới bối cảnh đoán chừng là văn hóa Tây Phương. Lúc này, thạch tượng quỷ thấy gọi lên bộ xương khô cùng hội tụ đủ nhiều. Nó vỗ sau lưng cánh, bay đến cách mặt đất chừng 2 mét độ cao. Vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Tất cả khô lâu binh lực chú ý đều đặt ở mở miệng nói. Con mồi, đến rồi. Thạch tượng quỷ thanh âm khàn khàn cứng rắn như là hòn đá ma sát sinh ra tạp âm. Công tước đại nhân, mệnh lệnh, tiến vào tòa thành, nhân loại, là con mồi, săn gờ yêu tà ết bọn hắn. Khô lâu binh xương cầm ken két đáp lại thạch tượng quỷ. Lâm Thất không nhúc nhích, nội tâm của nàng chìm trầm. Vừa mở trận liền là loại này mãn mãn đều là mùi máu tươi mà nói a, đem nhân loại xem như con mồi. Nghe thật là khiến người phản cảm. Thạch tượng quỷ trong miệng cái kia công tước, nếu không là phi nhân loại chủng tộc, liền là cái phản xã hội nhân cách. Đương nhiên lớn nhất khả năng là cả hai đều là. Nói dứt lời, thạch tượng quỷ bóp nát nó trong tay viên kia lưu lại màu xám khối không khí thủy tinh cầu. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Thạch tượng quỷ trước hết nhất bay vào. Tiếp tục lũ khô lâu mạnh vọt qua. Lâm Thất theo bộ xương khô đại lưu tiến vào quang môn. Nàng có dự cảm, nhiệm vụ lần này đối tượng, đoán chừng liền tại nhóm kia trong thành bảo bị xem như con mồi người trong. Quang môn đại khái liền là trong tiểu thuyết thường xuyên có truyền tống môn. Cửa một bên là bộ xương khô mộ địa, vừa sải bước qua quang môn khác một bên, lại là một tòa thành bảo bên trong. Lũ khô lâu xuất hiện tại tòa thành cửa vào lầu một trong đại sảnh. Thạch tượng quỷ đã sớm không thấy bóng dáng. Nó mang tới những thứ này pháo hôi khô lâu binh tự hồ rất xe nhẹ đường quen vừa tiến đến liền riêng phần mình phân tán ra. Lâm Thất tùy tiện tìm cái phương hướng cùng cái khác bộ xương khô chia tay. Đi vài bước, tiến vào một cái trống trải không người hành lang. Tòa thành ra bầu trời treo trắng bệch trăng tròn. Trong thành bảo đại bộ phận nến đều không có điểm sáng. Trắng bệch ánh trăng chiếu vào thành bảo bên trong, không chỉ có không có xua tan hắc ám, ngược lại cho âm trầm tòa thành tăng thêm bị thêm vào một phần quỷ dị. Hình như sau lưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra một con như u linh. Lâm Thất một chút nhìn sang, thân thể liền là lắc một cái. Chụp phim ma đều không cần bố trí sân bãi nói chính là chỗ này. Lâm Thất nghĩ đến còn chưa kịp xem kịch bản tư liệu. Dự định tìm một chỗ trước tránh một chút, tìm hiểu một chút nhiệm vụ này thế giới tình huống lại nói. Mà tạm thời tránh chỗ ẩn núp, Lâm Thất đầu tiên sắp xếp trừ đi hành lang thượng mấy gian phòng. Gian phòng nàng là không dám vào, chốt cửa nàng cũng không dám đụng. Ở ngoài sáng lộ ra một bộ nháo quỷ thành bảo địa phương. Ai biết nàng sẽ không tùy tiện đụng phải thứ gì liền phát động một cái chết cờ a. Mà không tiến gian phòng, lại không đáng chú ý có thể tránh. Lâm Thất đưa ánh mắt đặt ở bên hành lang mấy cái trang trí dùng cao cỡ nửa người bình bên trên. Người, trừ phi mấy tuổi tiểu hai, bằng không khẳng định là không cần cân nhắc tránh nơi này. Nhưng Lâm Thất không giống a, Lâm Thất, đầy đủ lợi dụng chủng tộc ưu thế. Phàm là sọ não có thể bỏ vào địa phương, đều là ta có thể giấu địa phương. Vì vậy, Lâm Thất đem chính mình hủy đi sao bỏ vào bình bên trong. Thống tử, ngươi thật là quỷ tai. Đa tạ khích lệ, Lâm Thất đem cái này xem như thống tử đối với mình kính nể chi từ. Không chút khách khí nhận, tìm tới chỗ núp, nàng bắt đầu nghiêm túc xem xét lần này kịch bản tư liệu. Nhiệm vụ lần này thế giới gọi là pháo đài cổ sinh đồ. Tên như ý nghĩa. Liền là tại tòa này trong pháo đài cổ tìm kiếm sống sót con đường. Chỉ là từ danh tự bên trên, liền có thể nhìn ra đối với tiến vào tòa này pháo đài cổ người tràn đầy ác ý, sau đó xem hết kịch bản tư liệu. Lâm Thất thốt ra liền là một câu. Lần này nam chủ thuộc con rán sao? Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Pháo đài cổ thế giới là tác giả quân một cái nếm thử. Khả năng đi theo trước đó mấy cái thế giới có chút không giống. Vốn là dự định đơn độc mở trung thiên văn. Suy nghĩ một chút vẫn là viết đi. Mặt khác a tựa hồ có độc giả quân cho rằng bài này đau nhiều lắm. tác giả Quân cũng cảm thấy hình như là Nga. Cho nên tác giả Quân quyết định lại mở một thiên đơn giản thô bạo tiểu điềm văn mau xuyên. Liền xem như cân bằng một chút độc giả Quân nhóm đối với mảnh vụn thủy tinh oán khí. Cách chương.